Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, phần 143. Người góa vợ thợ rèn versus thư sinh kiều thê 14 có phải hay không chọc sai địa phương? Vào không được nha, đừng. Hương Nhi ngươi phía dưới. Cái miệng nhỏ cũng không phải là như vậy. Nói, ngươi nhìn, đều ướt. Hình như là ở mời ta đi vào. Nam nhân lưu luyến rời đi kia ngọt hương miệng thơm. Liên lụy mang ra vài phần ái muội sợi tơ. Nhìn người thương mây đỏ tràn ngập hai má. Không khỏi nghiêng đầu trong lòng ái người bên tai nhẹ nhàng nỉ non ái ngữ. Cùng lúc đó, nam nhân thô ráp lòng bàn tay cũng cường ngạnh tách ra kia vô lực hai chân. Phúc ở kia chỗ kiều nộn chân tâm tiểu hoa chỗ gây xích mít nghiền áp. Linh hoạt đầu ngón tay cách nông cạn hơi ướt quần lót. Nhẹ nhàng lôi kéo kia hai mảnh mơ hồ có thể thấy được màu hồng nhạt chạch tiểu hoa cánh. Kia khép kín kiều nộn tiểu hoa cánh chỉ có thể bị mạnh mẽ động tác cấp kéo ra một cái nho nhỏ tế. Phùng, ân, a ca, đừng. Sở tiểu hương tưởng duỗi tay đi chống đẩy kia ở chân tâm bừa bãi phóng túng bàn tay to. Chính là kia từ chân tâm nổi lên tê ngứa lại quen thuộc lại xa lạ. Phảng phất từ hoa khẩu tiểu nộn hoa vẫn luôn tô ngứa đến hoa kính chỗ sâu nhất. Dẫn tới xuân thủy triền miên chảy xuôi, hơn nữa mềm mại vô lực tay nhỏ căn bản đánh không lại kia. Mạnh mẽ bàn tay to. Tay nhỏ chỉ có thể mềm mại bắt lấy kia phiếm màu xanh lơ mạch lạc mơ u bàn tay. Bị bàn tay to mang theo ở chân tâm chỗ cố tình làm bậy. Chính là thoạt nhìn lại như là tay nhỏ ở lãnh bàn tay to tùy ý sờ loạn giống nhau. Ai nha, ngươi muốn mang theo ngón tay của ta đi đâu? Là muốn chọc đi vào sao? Đừng, u, chọc sai địa phương, như thế nào chọc không đi vào? Nam nhân cúi đầu ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chân tâm kia chỗ. Bị vài phần nhợt nhạt mật hoa làm cho thông thấu vải dệt cơ hồ có thể nhìn đến bên trong thiển phấn. Tiểu hoa, hắn trong miệng cố ý đem sở hữu trách nhiệm hướng sở tiểu hương trên người đầy. Giống như hắn sở làm hết thảy đều là bởi vì kia trắng nõn tay nhỏ bao hắn tay làm giống nhau, nói. Trường chỉ đã cách vải dệt hướng kia hai mảnh hơi hơi phát run tiểu hoa cánh trung gian để qua đi. Hắn cố ý hướng tới kia mơ hồ có thể thấy được vành cao hoa đế hung hăng dùng sức vê đi. Thình lình xảy ra kích thích làm tiểu nộn hoa không tự chủ được co rút lại kẹp chặt. Phun ra càng thêm nhiều mật hoa thủy nhi. Ngô, a ca, ngươi. Sở tiểu hương chỉ cảm thấy kia thật mạnh một chọc vân vê thẳng làm nàng kêu ra tiếng tới. Kia có hoàn mỹ độ cung sống lưng cứng còng thành vẫn luôn thẳng táp. Như căng thẳng cầm huyền giống nhau, mà kia cổ lực đạo giống như không chỉ có là chọc ở kia như chân. Châu mượt mà tiểu hoa đế thượng, càng như là chọc chúng trái tim chung chôn giấu đã lâu dục vọng mồi lửa. Khát vọng ngọn lửa giống như chạm vào là nổ ngay, sắp hừng hực thiêu đốt. Hoa hính chỗ sâu trong kéo dài thủy nhi cũng như thủy chiều dòng nước xiết mà ra. Hướng hoa khẩu chỗ vọt tới, ân, hiện tại hẳn là tìm đúng rồi địa phương. Kia tà ác ngón tay đỉnh lộng kia đã là ướt đẫm rộng thùng thình vải dệt. Hướng cái kia có thể thấy được vài phần đỏ tươi chi sắc tiểu hoa phùng chỗ duỗi đi. Thô ráp lòng bàn tay không quên cách quần lót ở kia thiển nộn cánh hoa thượng ngả ngớn nghiền nát. Nhưng đột nhiên từ kia nở rộ hoa phùng chỗ tễ đi vào, lửa nóng đầu ngón tay mang theo kia tầng ẩm. Ướt ti mỏng, hướng kia kiều nộn hoa huyệt mật thịt chỗ dán qua đi. Một tấc từ từ xâm lấn. Cảm thụ được kia không được co rút lại kẹp chặt mị thịt mang đến ấm áp bao vây. Càng cảm thụ được trong lòng ngực giai nhân cứng còng thân thể mềm mại. Run rẩy run nhẹ, ở từng đợt dùng mình chung theo kia từng đợt thủy nhi. Thô ráp ma xoa xoa kia non mịn mềm thịt, dùng kia ti mỏng vải dệt quát cọ kiều nộn hoa vách tường. càng ngày càng nhiều thủy nhi thẩm thấu vải dệt, lây dính đến cao dài ngón tay thượng, ân, đừng, Sở Tiểu Hương bất kham trêu đùa, sớm đã ý loạn tình mê, cái miệng nhỏ lẩm bẩm nói muốn cự còn nghênh nói nhi. Nàng chỉ cảm thấy chân tâm tiểu nộn hoa bị kia thoáng thô ráp quần lót vải dệt cấp cọ sát hơi hơi nóng lên, kia ngón tay lại cường ngạnh mang theo vải dệt hướng kia nhất non mịn tiểu hoa kính chung chạy trốn, mà khuyên tiểu hoa cánh bị cọ sát sung huyết đỏ lên. Càng là ở nam nhân cố tình gây xích mích dâm loạn hạ càng thêm sưng to. Trường chỉ mấy phen đánh bất ngờ tàn sát bừa bãi, dẫn tới chỗ sâu nhất mật hoa nhi càng thêm không nghe sai sử. Sóng gió gợn sóng, chảy xuôi càng thêm hân hoan vui sướng. Không chỉ có dính ướt kia quần lót vải dệt, càng theo trường chỉ hướng kia lửa nóng lòng bàn tay chảy xuôi, hoắc a xanh cảm thụ được trong tay. Trơn trượt ướt át, biết được trong lòng ngực âu yếm hương nhi đã là động tình mê mẩn. Hắn rốt cuộc kiềm chế không được, ba. Một tiếng rút ra ngón tay, trường chỉ vừa mới bị kia khẩn chất. Mềm bánh bao thịt bọc mất hồn cảm làm dưới háng kia sung huyết sưng to chi vật ẩn ẩn làm đau. Lỗ chuông chỗ càng là chảy ra vài giọt chất lỏng trong suốt. Tiến công đã là cấp bách, vận sức chờ phát động, một con bàn tay to bay nhanh phóng xuất ra bụng nhỏ hạ cao cao nhếch lên lửa. Nóng cứng rắn. Mặt khác một con cũng bay nhanh đập vỡ vụn kia ti mỏng đến bất kham một kích tiểu quần lót. Làm kia nóng bỏng cự vật đối với kia thủy ý hòa thuận vui vẻ tiểu nộn hoa một cái cọ sát. Một cái đỉnh lồng liền đem kia ngạnh bang bang lửa nóng cự vật cấp xô đẩy tiến kia khẩn chất tầng tầng mềm thịt chung. Đi, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.